Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581. Mẹ kế rất hung mãnh. 30. Cảnh sát gật đầu, ta đã biết. Ngươi trước nhường vị này nữ sĩ đi bệnh viện trị liệu đi. Đến mức tiền sổ, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Vậy phiền toái cảnh quan. Quân Nghiên đỡ Doãn Lộ, ở trên đường đánh xe, đi trước bệnh viện, rạng sáng một điểm, thật vất vả ngăn cản chiếc xe, đập vào mặt mà đến gió lạnh thật sự là làm người ta run run. Doãn Lộ toàn bộ quá trình không nói chuyện, ánh mắt nhắm, tu dưỡng sinh lợi. Quân Nghiên mở ra di động, mặt trên là đến từ Phong Chu chưa tiếp điện thoại, nàng bắt đi qua, Phong Chu, ngươi ở đâu? Quân Nghiên, ta muốn đi nhân cùng bệnh viện, Phong Chu không hiểu khẩn trương, ngươi bị thương. Không phải là ta tỷ, gia, ngô, Doãn Lộ chảy lệ, nói, van cầu ngươi, đừng nói đi ra ngoài, Quân Nghiên gật gật đầu. Doãn Lộ buông lỏng tay ra, nàng nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta chiếu cố hảo ta tỷ, ta sẽ về nhà, đầu kia điện thoại, thanh âm tương đối ồn ào. Mà Phong Chu nghe xong về sau, làm sao có thể ngủ được, hắn nhường Chu Vân tìm được nhân cùng bệnh viện địa chỉ. Suốt đêm lái xe chạy đi ra ngoài, mà bệnh viện bên kia, Quân Nghiên đăng ký, giao phí, cấp Doãn Lộ xin độc lập phòng bệnh. Bác sĩ đối Doãn Lộ tiến hành rồi một loạt kiểm tra công tác. Vạn hạnh là, vết thương nhẹ, chỉ là trong bụng có chút điểm báo trước tính xanh non dấu hiệu. Cùng lúc đó, Doãn Lộ một mặt mộng bức, biết được bản thân mang thai sau, ngũ vị trần tạp, ở nàng quải thủy thời điểm, Quân Nghiên đóng cửa lại hỏi, ngươi còn tính toán ly hôn sao? Ta không biết, ta rất mệt. Quân Nghiên nghiêm túc hỏi, sự cho tới bây giờ, ngươi còn tính toán cùng cặn bã nam quá cả đời sao? Ta mắt mù một lần không giả, mà ta kịp thời chỉ tổn hại. Mà ngươi vì một cái cặn bã nam muốn đáp đời trước tử sao? Ngươi có nghĩ tới hay không hắn theo câu lưu địa phương xuất ra sao? Hội đối với ngươi ngày một nghiêm trọng, ghi hận trong lòng a. Ta đương nhiên biết, nhưng là, ta có của hắn đứa nhỏ a. Nàng trông một năm đứa nhỏ, ở nàng không nguyện ý nhất muốn thời điểm, xuất hiện, nàng vốn là hạ quyết tâm ly hôn. Nhưng là hiện tại trong bụng đã có tiểu sinh mệnh, nàng luyến tiếc a, không muốn để cho bản thân đứa nhỏ sinh hạ đến liền không có ba ba a. Doãn Lộ khịt khịt mũi, nói, Quân Nghiên, nếu đổi lại ngươi, ngươi sẽ làm sao, đứa nhỏ xóa sạch, sau đó ly hôn, ngươi, nàng một mặt không thể tin nhìn Quân Nghiên, này vẫn là cái kia đã từng yêu ảo tưởng, yêu nam nhân Quân Nghiên sao? Nàng thế nào bỏ được nói ra như vậy tuyệt tình lời nói. Quân Nghiên nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nói, ngươi cho là ngươi trong bụng đứa nhỏ nguyện ý đi đến trên đời này sao? Độc thân mẹ ngày rất mệt, ngươi cũng là cá nhân, cũng cần nghỉ ngơi, không chỉ có muốn lo lắng ngươi đứa nhỏ cảm thụ, còn muốn lo lắng người khác chỉ trỏ cảm thụ a. Doãn Lộ khóc nói, ta không nghĩ ly hôn. Nhưng là hắn một mà lại mà tam bên ngoài, ta có năng lực làm sao bây giờ? Ô ô, ta cũng vậy cái nữ nhân a, cũng cần nhân bảo hộ cùng an ủi a. Vì sao hắn muốn như thế đối ta? Quân Nghiên phát ra một tiếng thở dài. Trên đời này, trừ bỏ bản thân, thật đúng là một người đều không đáng tin cậy. Nữ nhân a, ngàn vạn đừng đem hy vọng gửi gắm ở trên thân nam nhân. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nặng a. Doãn Lộ này vừa khóc, đầy đủ khóc 15 phút, chờ nàng khóc đủ, Quân Nghiên nói, nếu ngươi còn tưởng muốn đứa nhỏ, cũng đừng khóc, đứa nhỏ sẽ cùng ngươi khổ sở. Nàng ngừng nước mắt, nhìn trần nhà ngẩn ngươi, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ, ta trước đi ra ngoài. Hết chương.